hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 59, lời nói đầu môi. Góc truyện audio.com. Dầm, Lâm mở cánh cửa một cách thô bạo khiến cả lớp ai cũng giật mình. Cánh cửa lìa khỏi tường. Nhưng cô để ý đến điều đó. Cô chạy thẳng tới chỗ Linh và Hân. Kéo thẳng hai cô ra khỏi trường. Lâm, chị định làm gì thế? Đang trong giờ học mà. Để sau đi, bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Lâm, có chuyện gì mà cậu lo lắng thế? Hai người làm ơn trang điểm cho tớ với. Được quát, Linh và Hân đồng thanh hét lên. Lâm nói là muốn trang điểm. Một người trước nay cô hề thích trang điểm giống con gái bây giờ lại. Chắc mai trời sập, tại nhà Lâm, nếu cậu cô nói rõ lý do thì tớ sẽ cô giúp đâu. Linh tuyên bố thẳng thừng. Thực ra tớ hẹn Phong ngày mai đi chơi và cậu ấy đồng ý nếu tớ trang điểm giống con gái. Nhưng tớ lại cô biết mấy chuyện này nên. Ô cầm, em hiểu tại sao cậu ấy lại ra điều kiện vậy. Hân và Linh gật gù, có thể trách Phong làm khó Lâm được. Làm gì có người con trai nào lại muốn bị nghi ngờ về giới tính chứ? Nói sớm phải ốt hơn cô, mai sáng sớm tớ sẽ mang đồ trang điểm qua. Còn Hân, chuẩn bị váy ngắn đi. Ô cầm, vậy đi, 6 giờ sáng tại nhà Lâm. Lâm, dậy, Linh đứng bên cạnh giường Lâm. Nhỏ nhẹ nói vào tai cô. Hân cười thích thú, 5 phút nữa thôi. Lâm mơ màng nói, cái này là do cậu nhé. Rượu mời cô uống, muốn uống rượu phạt. Linh nói xong nhảy bổ vào giường Lâm cù lét cô ngừng. Hân cô tham gia mà chỉ đứng ngoài. Dùng lông gà vịt gì đó trọt trọt dưới bàn chân Lâm. A ha ha ha ha ha ha. Nhột quá, đừng cù nữa. Tớ dậy rồi, Lâm lâu lắm rồi mới bị Linh hành hạ lại thế này. Thật nhớ quá, tớ cho cậu 10 phút để đánh răng rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân. Bắt đầu tính giờ, Linh nhìn đồng hồ bắt đầu đếm thời gian. Dạ em đi ngay, Lâm cô dám chọc giận Linh nữa. Vì người lãnh hậu quả nhất định là cô. Đúng 9 phút 55 s sau, Lâm đã ngồi chỉnh tề trên ghế. Tốt, đúng giờ lắm. Hân, mấy cái váy cậu chuẩn bị ra đây. Thay hết cho tớ coi. Yes sir, tổng cộng là có 73 cái trên 500 cái đã qua chọn lọc của tớ. Nào chị Lâm, bắt đầu thôi, cô có nhiều thời gian đâu. Hân đếm, lôi Lâm sình sạch vào phòng thay đồ. Linh thế nào? Hân dẫn Lâm ra mắt mẹ chồng với chiếc váy đen quyến rũ đầu tiên. Xấu, cái khác, thế nào? Cô được, thay đi, cái này hợp chưa, thay, Lâm thở hồng hộc, hai tay hai chân mỏi rã rời. Linh và Hân rốt cuộc đang giúp cô hay đang đấu tính thẩm mỹ đây trời. Đã thay hơn 43 cái rồi chứ ít gì, cô đang nghi ngờ cô biết mình có nhờ nhầm người cô. Đến cái thứ 67, Linh im lặng nhìn tổng quát người Lâm, bắt Lâm xoay xoay mấy vòng để cô nhìn kỹ hơn. Được rồi, tạm ổn, lại đây tới trang điểm cho. Linh mở hộp trang điểm chuẩn bị đồ trang điểm la liệt trên bàn. Lâm phải công nhận là Linh làm rất mát tay. Nhanh nhẹn, uyển chuyển, khiến cô rất thoải mái. Chợt cô nhớ lại cảm giác bất an tối qua. Linh, cô biết có phải cô nhưng tớ có linh cảm rất xấu. Nó khiến tớ tối qua cô chợp mắt được mấy. Chắc do cậu hồi hộp qua đó thôi. Ai trước buổi hẹn hò đầu tiên cũng cảm thấy vậy mà. Đừng lo, Linh trấn an Lâm, ô cầm, chắc vậy, Lâm cố xua tan những bất an đó ra khỏi đầu mình. 30 phút sau, 7 giờ 50, rồi, tác phẩm của tớ đã hoàn thành. Cũng may là da của Lâm rất mịn và đẹp nên cô có gì khó khăn trong việc trang điểm. Nào, nhận xét đi, Lâm từ từ cầm cái gương lên, cô mở to mắt ngạc nhiên. Hình ảnh trong gương chính là cô cô chủ. Có người tên Phong tới tìm cô. Cô hầu gái bước vào. Cô ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của Lâm. Topi xuống ngay. Lâm nghe đến từ Phong thì tim đã đạp mạnh liên hồi. Hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng với cô. Hân Linh, tớ có lạ lắm cô. Nếu hắn ta mà nói cậu xấu thì cứ về đây nói với tớ. Tớ sẽ trừ khử hắn. Linh mỉm cười tưởng tượng, chị Lâm toàn lo xa, Cô kỳ gì đâu, Úc Cầm, vậy tớ đi đây. À, đúng rồi, cảm ơn hai người nhé. Lâm cười tươi rói, một nụ cười đẹp mê hồn, một nụ cười thật lòng. Cố lên đó, Linh và Hân nói vọng theo. Dưới nhà, Phong đang khoanh tay ngồi trên ghế chờ Lâm. Anh đang tò mò cô biết Lâm có thật sự là đáp ứng điều kiện của anh cô nữa. Hay là nhìn thế nào cũng ra, một thằng con trai giả gái. Đang lo sợ những gì mình tưởng tượng thì Lâm đã bước xuống từ lúc nào. Phong, cậu đến sớm thế, chờ tôi có lâu cô. Ha ha, có gì đâu, nếu để một cô gái chờ lâu là thất lễ nên. Phong cười, ngẩng mặt lên và đập vào mắt anh là một cô gái đẹp xa lạ. À, xin lỗi, người tôi cần tìm là Lâm cơ. Lâm suýt té ngửa trước câu nói của Phong. Bộ cô thay đổi dữ lắm hay sao mà Phong cô nhận ra? Cô chỉ là mang cái váy ngắn màu hồng có đính nơ. Tóc xõa hế ngang vai, được uốn bồng bềnh, trang điểm nhẹ thoi àm. Lâm cô hề biết rằng chỉ với từng đó, cô đã thay đổi rất rất nhiều. Dễ thương và đáng yêu y như một tiểu công chúa vậy. Vì bình thường cô như vậy nên đùng một phát thay đổi như vậy khiến người khác hiểu lầm là chuyện bình thường. Anh bị lé à? Tôi là Lâm đây. Lâm nén nổi gân xanh. Cái gì? Cô là Lâm bộ nhà này có bí quyết biến vịt con xấu xí thành thiên nga à? Phong trợn tròn mắt. Người đứng trước mặt anh là Lâm. Vượt xa cả tưởng tượng. Cậu chán sống rồi. Lâm hết nhịn nổi nữa. Cô dùng cùi tay tặng cho Phong một phát đủ đau vào lưng anh. Nói thì nói đủ đau chứ thực ra cũng cô mạnh lắm. Chỉ là đủ để gãy xương nếu anh cô phải là con trai chính hiệu. Xin lỗi, nhưng đúng là dù cô bề ngoài đúng là con gái nhưng cái tính thích đánh nhau kia cô đổi nhờ. Nói thiệt ở lâu với cô chắc tôi cô bị bầm tím thì cũng gãy xương. Phong xoa xoa cái lưng. Anh nhanh muốn làm tôi tức chết phải cô. Tôi cô đi nữa. Anh về đi. Lâm nổi giận đùng đùng. Mới sáng ra, cô toan bỏ lên phòng thì bị Phong giữ chặt cánh tay. Anh cười hối lỗi. Được rồi mà, đừng giận nữa. Hôm nay cô dễ thương lắm. Hừm, anh mà còn chọc ghẹo tôi nữa thì coi chuẩn bị một phòng trong bệnh viện trước đi. Lâm đe dọa. Hì, rồi rồi. Hai người đi trên xe ô tô mà cô ai nói dít. Lâm đờ nác bận suy nghĩ cô biết khi nào thì nên tỏ tình. Cô liếc qua Phong, bây giờ nhìn kỹ mới thấy anh đúng là rất đẹp trai. Gương mặt mịn, lông mi dài, mái tóc nâu lãng tử. Cây Âu Hổ DNA là hot boy khối 11. Phong bất giác quay qua thì thấy Lâm đang nhìn mình chằm chằm. Anh nở nụ cười quyến rũ. Gì vậy? Tôi đẹp trai lắm a ca. Úc Cầm, cô tệ như tôi tưởng. Lâm gật đầu cô ngại gì? Ha ha, cô thẳng thắn thật đó. Thích tôi rồi phải cô? Anh nhanh khùng a ca. Lâm bối rối. Hì, Phong bật cười trước điệu bộ dễ thương của cô. Mà anh và Huyên đờn nát quen nhau a ca. Hử, cô, mà xoa cô nói vậy? Phong thắc mắc, tại tôi thấy anh và Huyên ôm nhau nên. À, lúc ấy a ca. Huyền tỏ tình với tôi nhưng tôi từ chối. Cô ấy khóc, chạy tới ôm tôi. Tôi nghĩ nếu đẩy ra thì sẽ làm Huyền tổn thương nên để vậy cho cô ấy khóc. Phong kể lại, trước khi đi Huyền còn nói với anh rằng tớ bỏ cuộc. Dù tớ có cố gắng thế nào thì tớ cũng có thể thay thế hình bóng Lam trong tim cậu được. Tại sao anh lại từ chối? Huyền rất đẹp và dịu dàng mà. Cô nói gì ngốc thế? Nếu cô yêu Huyên mà chấp nhận quen thì người cuối cũng đau khổ nhất sẽ là Huyên. Mà tôi thì có thể làm thế được. Với lại người tôi yêu là cô chứ cô phải Huyên. Rõ chưa, cô mà còn nói vậy nữa là tôi giận đó. Lâm đỏ mặt trước câu nói cảo Phong. Cô rát vui vì Phong vẫn còn yêu cô. Tôi, hửm, tôi cũng thích, cách chương.